Chương 250, bao bo cờ không gian rượu ngon. Hai cái huyết hồng long khôi phục sức sống, Lăng Khiếu Thiên sự chú ý lại hoàn toàn tập trung ở trong hồ cá. Quá đẹp này, màu tóc đầy hồng a, tuyệt đối là đế vương gen lại sẽ có như thế hoàn mỹ thân hình. Khó có thể tin nghe Lăng Khiếu Thiên không ngừng mà tự lẩm bẩm. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết hai người nhìn nhau cười khổ, nhìn tới vẫn là đánh giá thấp này cực phẩm huyết hồng long đối với Lăng Khiếu Thiên cái này cá si sức hấp dẫn. Hạ Nhược Phi nắm ra bản thân chuẩn bị ba bình rượu, nói, Lăng Thúc Thúc, ta còn mang cho ngươi chút rượu há, cảm tạ ngươi tiểu hạ. Lăng Khiếu Thiên cũng không quay đầu lại địa nói, ngươi cho Thanh Tuyết đi gọi nàng giúp ta thu hồi đến là tốt rồi. Lăng Thanh Tuyết thấy thế, không khỏi dậm chân hờn dỗi địa nói, ba nào có như ngươi vậy đãi khách nhân ra. Nhược Phi lại là lần đầu tiên tới cửa đến đây. Lăng Khiếu Thiên lúc này mới lưu luyến không rời địa thu hồi ánh mắt, san cười nói, ngoan con gái, ngươi cũng biết cha ngươi là một cái như vậy ham mê, lại nói tiểu hạ là người mình, QNZ sẽ không chú ý những này hư lễ. Đúng không? Hạ Nhược Phi cũng có chút lúng túng, hắn đem rượu trong tay đưa tới, nói, không ngại, không ngại Lăng Thúc Thúc, chủ yếu là này rượu cùng vừa cái kia dịch dinh dưỡng là dùng đồng nhất loại chiếc lọ đựng, cho nên muốn cho ngài nhắc nhở một chút, đừng đến thời điểm lầm. Lăng Khiếu Thiên vừa nghe, liền vội vàng nói, đúng tiểu hạ ngươi nhắc nhở đến đúng, ta vậy thì đi làm cái đánh dấu. Đùa giỡn, nếu như không cẩn thận đem rượu xem là dịch dinh dưỡng rót vào trong hồ cá, đem này hai cái bảo bối huyết hồng lòng cho say chết rồi làm sao bây giờ? Mình đời này khả năng cũng không tìm tới so với này càng hoàn mỹ cực phẩm huyết hồng lòng dô y. Vì lẽ đó, Lăng Khiếu Thiên đem Hạ Nhược Phi cho của hắn ba bình rượu tiện tay một thả, sau đó cầm lấy cái kia bình dịch dinh dưỡng, ở TV quý hạ trong ngăn kéo nhảy ra một quyển trong suốt dao, ở bình sứ mặt ngoài quấn quanh một vòng. Sau đó hắn cười nói, lần này sẽ không làm lăn lộn. Lăng Khiếu Thiên tiếp theo lại nói, Thanh Tuyết, ngươi bồi tiểu hạ ngồi một chút, ta trước tiên đem chai này dịch dinh dưỡng thu hồi đến. Nói xong, hắn liền cầm bình sứ tùng tùng tùng chạy đi lên lầu, nhìn điệu bộ này thực sự là muốn đem dịch dinh dưỡng khóa ở quỹ bảo hiểm bên trong đi tới. Lăng Thanh Tuyết hơi ngượng ngùng mà nói, Nhược Phi, cha ta người này liền như vậy, ngươi chớ để ý a. Này có cao ý gì? Hạ Nhược Phi không để ý lắm địa cười nói, tiếp theo lại hỏi, đúng rồi Thanh Tuyết, ngươi không nói cho hắn, lần trước hắn ở Internet nhìn thấy đôi kia siêu cấp huyết hồng long liền nuôi dưỡng ở biệt thự của ta bên trong chứ? Đương nhiên không nói rồi. Lăng Thanh Tuyết nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói, hắn nếu như biết rồi cái nào còn ngồi được, sợ là suốt đêm đều muốn chạy đến ngươi nông trường đi nhìn không làm được, sau đó mỗi ngày vu vạ trong nhà của ngươi, đem ngươi phiền chết. Nói đến đây, Lăng Thanh Tuyết lại không nhịn được xì một tiếng bật cười. Tiếp theo Lăng Thanh Tuyết lại cảnh cáo nói, Nhược Phi, ngươi cu nở dê không cho nói a, đôi này tiểu hồng long cũng làm cho hắn như thế si mê, nếu như biết rồi lớn như vậy một đôi huyết hồng long ở nhà ngươi, còn đến mức nào? Đến thời điểm hắn mỗi ngày hướng tới nhà ngươi chạy, ngươi nói ngươi là đưa cho hắn vẫn là không đưa cho hắn? Ngươi nhưng là đáp ứng ta, đôi kia huyết hồng long chúng ta đồng thời nuôi. Hạ Nhược Phi cười hát hát nói, được hành, chuyện này phải nghe vợ. Lúc này, Lăng Khiếu Thiên tiếng bước chân từ trên lầu truyền xuống, hắn cười ha hả hỏi, tiểu hạ, Thanh Tuyết, các ngươi đang nói chuyện cao ý gì đây? Ta sao rất giống nghe được các ngươi đang nói cái gì? Huyết hồng long a, lão này lỗ thai còn rất nhọn há, chúng ta ngay ở nói đôi này huyết hồng long a. Lăng Thanh Tuyết liền vội vàng nói, sau đó còn hướng Hạ Nhược Phi liếc mắt ra hiệu. Hạ Nhược Phi vội vã cũng nói, đúng, Lăng Thúc Thúc, chúng ta đang nói đôi này huyết hồng long đưa cho ngài như vậy yêu cá người, liền giống với là bảo kiếm tặng anh hùng, bổ sung lẫn nhau a. Ha ha ha, tiểu hạ ngươi có thể thật biết nói chuyện. Lăng Khiếu Thiên thoải mái cười to lên, đến chúng ta tới uống trà, người không phải yêu thích ngày hôm qua loại kia thiết quan âm sao? Trong nhà còn có mấy phao, chúng ta ngày hôm nay đem chúng nó phao đến uống. Thanh Tuyết, gọi Trần Mụ chuẩn bị thêm vài món thức ăn, buổi trưa tiểu hạ lưu lại ăn cơm. Hay Lăng Thanh Tuyết vui dạo dược địa đi tìm bảo mẫu Trần Mụ, mà Lăng Khiếu Thiên cùng Hạ Nhược Phi ra hai thì lại ngồi vào cái kia giả cổ trước khay trà, Lăng Khiếu Thiên tự tay bắt đầu pha trà. Một lát sau Lăng Thanh Tuyết cu nở dê lại đây, mười phân tự nhiên địa sắt bên Hạ Nhược Phi ngồi xuống, ba người vừa nói chuyện một bên tán gẫu, bầu không khí nhạc rung rung. Lăng Khiếu Thiên vì ngày hôm nay Hạ Nhược Phi tới chơi, hắn cu nở dê là từ chối đi một ít xã giao, bao quát chuyện của công ty cũng đều bỏ qua một bên, đủ thấy hắn đối với Hạ Nhược Phi coi trọng. Trong này không thể tránh khỏi có chịu đến ngày hôm qua sự tình ảnh hưởng. dù sao Hạ Nhược Phi có hùng hậu như vậy giao thiệp quan hệ, liền Điền Tuệ Lan đều tự mình làm hắn ra mặt, thế nhưng càng nhiều hay là bởi vì Lăng Khiếu Thiên đối với Lăng Thanh Tuyết sủng ái, cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, hắn nếu tán đồng rồi Hạ Nhược Phi cái này sắp là con rể, tự nhiên QNZ là càng xem càng yêu thích. Lăng Khiếu Thiên cùng Hạ Nhược Phi hai người cũng đã có tổng quân trải qua, bây giờ hai nhà công ty lại là mật thiết quan hệ hợp tác, cộng đồng đề tài tự nhiên là rất nhiều. Trong phòng khách thỉnh thoảng truyền ra Lăng Khiếu Thiên vui vẻ tiếng cười, có thể thấy được tâm tình của hắn tương đối tốt. Bất chi bất giác liền đến lúc ăn cơm, ba người đi tới phòng ăn an vị, bảo mẫu Trần Mụ đã chuẩn bị một bàn phong phú cơm trưa. Nhược Phi, buổi trưa uống chút rượu đi. Lăng Khiếu Thiên trưng cầu Hạ Nhược Phi ý kiến, uống xong ngay ở ra nghỉ ngơi một lúc, không vội vã trở lại mà hàn huyên vừa giữa trưa. Lăng Khiếu Thiên đối với Hạ Nhược Phi xưng hô QNZ từ tiểu hạ đã biến thành càng thêm thân mật. Nhược Phi Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu nói, vậy ta hãy theo Lăng Thúc Thúc uống hai chén. Hai chén làm sao đủ? Lăng Khiếu Thiên hào phóng địa nói, chúng ta làm lính uống rượu có thể không như vậy nhã nhặn được, vậy hôm nay ta liền liều mình bồi quân tử. Hạ Nhược Phi cười nói, lúc này mới giống lời mà Lăng Khiếu Thiên hài lòng gật gật đầu nói, Thanh Tuyết, ngươi đi ta trong tủ rượu đem cái kia bình. Đúng rồi Nhược Phi, ngày hôm nay thật giống QNZ mang rượu tới đến rồi, đi thẳng thắn chúng ta ngày hôm nay liền nếm thử Nhược Phi mang đến rượu hảo. Tốt ta đi lấy. Lăng Thanh Tuyết lập tức nói. Rất nhanh Lăng Thanh Tuyết liền đem cái kia ba bình rượu cầm tới, Lăng Khiếu Thiên đem bên trong một bình nắm ở trên tay tỉ mỉ nửa ngày, nói, Nhược Phi. Ngươi cái này rượu ta làm sao xưa nay chưa từng thấy, cái lọ này không giống như là đường rượu đi lẽ nào, này rượu là chính ngươi nhưỡng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Lăng Thúc Thúc ngươi trước tiên nếm thử nhìn a. Lăng Khiếu Thiên cười ha ha nói, Nhược Phi ngươi còn cùng ta bán lên cái nút tới rồi, bất quá ta cũng coi như là cồn thử thách. Hành nhà này rượu lai lịch ta thưởng thức liền biết ba, cẩn thận ra châu thổi phá yêu. Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách nói. Lăng Khiếu Thiên thở dài nói, ai thực sự là nữ sinh hướng ra phía ngoài a, bây giờ sẽ bắt đầu liên hợp Nhược Phi nhằm vào ta cái này cha dô y tan nào có. Lăng Thanh Tuyết đỏ mặt hờn dỗi địa nói. Lăng Khiếu Thiên bắt đầu cười ha hả, tiếp theo hắn nói, để ta trước tiên nếm thử Nhược Phi đến cùng dẫn theo cái gì tốt rượu đến. Nói xong, Lăng Khiếu Thiên mở ra nắp bình, nhất thời một luồng nồng nặc hương tiểu ở trong phòng ăn tràn ngập ra. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn. Vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.